Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 186, từ xưa đến nay thiên nhiên quỷ phủ thần công. Ngũ thúc, đã lâu không gặp a. Ha ha ha, Lâm Phi Phàm vò đầu cười nói. Đúng vậy a, này có gần một năm không gặp, ngươi còn tại huyền giới cơ quan du lịch làm gì? Vương Tiểu Ngũ hỏi, còn không có bị khai trừ đây. Lâm Phi Phàm cười hì hì nói, nhìn ngươi tu vi, cũng tăng trưởng không ít a. Vương Tiểu Ngũ hết sức khách sáo nói, đơn thuần theo mặt ngoài xem, Lâm Phi Phàm tu vi so với lúc kia căn bản không có tăng thêm bao nhiêu. Trong cơ thể hắn yêu linh khí thời khắc đều xu hướng tại duy trì cân bằng, khiến cho hắn căn bản biểu hiện không ra tu vi chân chính. Đúng vậy a, đúng vậy a, nhờ có ngài năm đó chỉ bảo a. Lâm Phi Phàm cũng hết sức khách sáo nói đến, Lâm hướng dẫn du lịch cũng là tới tìm bảo sao? Đúng vậy a, đây không phải nhàn rỗi không chuyện gì rồi hả? Vừa vặn, cái kia, ai, nàng đã đến rồi sao? Vương Tiểu Ngũ nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm trên đỉnh đầu buồn ngủ mèo trắng, muốn hỏi Miêu Tiểu Lệ, lại không dám đưa ra tên của nàng. Lâm Phi Phàm chỉ trên đầu. Vậy thì dễ làm rồi. Vương Tiểu Ngũ thở dài ra một hơi. Đừng hy vọng ta. Chuyện của các ngươi ta mới lười nhác quản. Miêu Tiểu Lệ hết sức trực tiếp. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Vương Tiểu Ngũ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn biết Miêu Tiểu Lệ rất mạnh. Cực cường. Mạnh đến tà môn. Nếu như nàng có thể ra tay, căn bản cũng không cần phiền phức. Hắc hắc. Không có việc gì, không có việc gì. Ta quản. Lâm Phi Phàm mặt mỉm cười, sau đó thấp giọng nói, Ngũ Thúc a, đây không phải Trung Quốc cảnh nội a. Vương Tiểu Ngũ lập tức liền đã hiểu, Miêu Tiểu Lệ hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng nàng mạnh như vậy đại yêu căn bản chính là một cái từ đi đạn hạt nhân. Giữa các tu sĩ va chạm chạm hai bên còn có thể giải quyết, nhưng đạn hạt nhân chạy đến người khác quốc thổ đi, vậy phiền phức liền lớn. Chính vì vậy, như là Miêu Tiểu Lệ loại này cường lực đại yêu hành tung nhưng thật ra là bị nghiêm ngặt hạn chế. Nếu như bị quốc gia biết nàng vụng trộm xuất ngoại, tránh không được muốn viết đủ loại báo cáo. Mà nếu như xuất ngoại còn đánh nhau, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Này lại là ngoại giao sự kiện. Đã hiểu, Vương Tiểu Ngũ lúc này trong lòng không chắc. Lâm Phi Phàm trốn đến đám người đằng sau móc ra tàng kinh hộp. Phát hiện hư tuyến chui vào đối diện sau lưng cách đó không xa trên một tảng đá lớn. Xem ra, tựa như là bị đá tảng đè lại. Mà đối diện đám người kia hẳn là đang bảo vệ đá tảng. Người Trung Quốc, trong tay ngươi tàng kinh hộp là từ đâu tới? Đối diện một cái yêu tộc hô. Hắn tiếng phổ thông cũng không tệ lắm. Không có gì cả di vị. Tu vi cũng không thấp. Hẳn là đại yêu. Nhưng mà hóa hình cũng không hoàn chỉnh. Cái mũi rất dài, răng cũng lộ ở bên ngoài. Nghe nói là bên này tận lực theo đuổi hiệu quả. Hình tượng như vậy càng thêm uy nghiêm. Hàng trong nước, made in China. Đừng nhìn, chất lượng không tốt, sẽ nổ tung. Lâm Phi Phàm nói liền thu vào. Khốn nạn, người này tàng kinh hộp bên trên viết đều là phạn văn. Các người Trung Quốc có phạn văn sao? Đối diện yêu tộc la mắng. Móa. Nơi này TMD từ xưa đến nay đều là Trung Quốc lãnh thổ. Toát ra tiếp phạn văn có gì đặc biệt hơn người? Lâm Phi Phàm càng là không có nửa điểm nhượng bộ. Lại từ xưa đến nay, người cũng là nói một chút. Đến tột cùng là cái nào cổ? Ta tu luyện 7.000 năm. Theo các ngươi trong truyền thuyết hạ triều còn không có tồn tại ta ngay tại này tu luyện. Người nói cho ta biết là cái nào cổ? Đối diện cái kia yêu tộc quát. Cá trạch bay ra, ấy nha, vị đạo hữu này ngươi liền không đúng. Ta đều tu luyện mấy ngàn vạn năm. Đại lục bản khối va chạm ta đều tại hiện trường a. Nơi này là trước đứt gãy, sau đó đè ép, vốn là nơi này là dính liền nhau. Nếu như nói từ xưa đến nay a, vậy liền thật từ xưa đến nay a. Ngươi, một con lươn, liền loại tu vi này còn dám tới giả mạo. Mấy ngàn vạn năm liền tu luyện ra ngươi như thế cái đồ vật. đối diện một nhóm nhân yêu tộc tu sĩ đều nở nụ cười. Thao, đạo lý giảng không thông báo lại còn làm yêu thân công kích. Ngươi TMD có tin hay không là chúng ta bên này vài phút cho ngươi hiện ra một cái gì gọi là thiên nhiên quỷ phủ thần công. So với phun lâm phi phàm ai cũng không sợ. Tốt, tới a, đối diện quát, hai bên dương cung bạt kiếm. Nhưng, đều không ý định động thủ. Lúc này, 9 ngày luân hồi cuộn còn không có xuất thế. Lúc này động thủ hoàn toàn liền là ngu đần hành vi. Ngũ thúc, trước mắt là tình huống gì? Lâm phi phàm thấp giọng hỏi. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. 9 ngày luân hồi cuộn ngay tại khối kia dưới tảng đá lớn. Chúng ta chạy đến thời điểm. Đám người kia đang nghĩ biện pháp di động khối kia tảng đá lớn. Xem chung quanh tung tích. Bọn hắn tại đây cũng không phải là một ngày hai ngày. Nhưng thủy chung không thể dung chuyển tảng đá lớn mảy may. Tảng đá kia có gì đó quái lạ. Linh khí không cách nào trực tiếp tác dụng tại trên người nó. Trừ phi dùng man lực. Nếu không cái gì linh khí đều không hảo dùng. Mà đối diện hẳn không có man lực tiền thủ. Chúng ta bên này tu vi khả năng hơi cao một chút. Nhưng mà ít người. Lại là ở ngoại quốc cảnh nội. Cũng không dám tùy tiện động thủ. Dù sao bên kia còn đang đối đầu lấy. Ta bên này cũng không dám tùy tiện thêm phiền phức đúng không? Vương Tiểu Ngũ nói. Cá Trạch, người có thể chui xuống dưới sao? Lãng Phí nói khẽ với Cá Trạch hỏi. Thử qua. Không được. Ta là nhân giới Cá Trạch. Phàm là thế gian này đồ vật đều có thể chui vừa chui. Nhưng này 9 ngày luân hồi cuộn không phải là phàm vật. Chung quanh đất đai so sắt thép còn cứng rắn hơn. Là như thế này sao? Lâm Phi phàm nhẹ nhàng dậm chân một cái. Quả nhiên đất này mặt cứng rắn dọa người. Vậy làm sao bây giờ? Chờ 9 ngày luân hồi cuộn xuất thế. Cái kia phải đợi đến đâu năm đi? Miêu Tiểu Lệ lúc này lại nhỏ giọng nói. Hai người các ngươi đồ đần. Thật sự cho rằng 9 ngày luân hồi cuộn tại phía dưới kia. Đúng vậy a. Lâm Phi phàm cùng Cá Trạch đồng thời gật đầu. Xuẩn, khối cự thạch này, liền là 9 ngày luân hồi cuộn bản thân. Gia đình đã sớm xuất thế. Lúc trước cái đồ chơi này hẳn là nện mặc vào lòng đất. Chung quanh bọc một vòng nham thạch nóng chảy. Lâm Phi phàm trợn to tròng mắt. Tảng đá kia, này thể tích, phỏng đoán cẩn thận đến có cái 20 tấn. Bằng không ta đi thôi. Luôn cảm giác mang không đi dáng vẻ. Lâm Phi phàm gãi đầu. 20 tấn tảng đá a, ai khiêng đến động? Sao? Ta có thể a. Lâm Phi phàm tiếp tục vò đầu. Cửu Ngưu quyết hắn sớm đã đạt đến trăm châu lực lượng. Trên lý luận, 20 tấn đồ vật hẳn là có thể khiêng đến động a. Mặc dù dùng Lâm Phi phàm hiện tại man lực có khả năng kháng đi. Thế nhưng, không có thế nhưng, nếu có thể chịu đi. Cái kia còn có ở lại đây phần. Từ xưa đến nay đều là ta. Khụ khụ, Lâm Phi phàm đứng dậy. Ta nói, chư vị tam ca, ta thương lượng một chút chứ sao. Lâm Phi phàm cười hì hì đi tới. Hiển nhiên, đối diện cái kia yêu tộc mặc dù sẽ tiếng Trung, lại cũng không biết tam ca tầng sâu hàm nghĩa. Coi là Lâm Phi phàm thật đang kêu ca. Thương lượng cái gì? Đối diện cái kia yêu tộc xem ra hẳn là rất có địa vị. Hắn cũng không có xem trước bất kỳ ai, mà là trực tiếp hỏi như vậy. Ta thật sự là tò mò này 9 ngày luân hồi cuộn. Các ngươi không phải là sầu muộn chuyển không ra này tảng đá lớn sao? Ta khí lực rất lớn. Ta giúp các ngươi đem này đá tảng rời. Ngươi để cho ta nhìn một chút được sao? Ha ha, ngươi cho rằng ta ngốc. Các ngươi Trung Quốc người giảo hoạt nhất, thấy được trong nháy mắt, ngươi nhất định sẽ cướp đi. Tuyệt đối sẽ không. Các ngươi dùng vũ khí chịu lấy ta. Ta lực lớn vô cùng. Dịch chuyển khỏi tảng đá ta liền đi. Trong các ngươi không có man lực hình tiền thủ, mà các ngươi cũng khẳng định không hy vọng gọi tới nhiều người hơn đến phân bảo vật a. Các ngươi đoán, lúc này Lâm Phi phàm làm cái gì? Hắn dùng mị hoặc. Các ngươi đoán hắn là lúc nào học được mị hoặc? Đương nhiên là tại Tô Tiểu Mị thi triển chiến lược yêu thuật thời điểm. Khi đó hắn đi theo Tô Tiểu Mị học không ít âm tiết. hắn cũng là lớn cảm giác thật đơn giản. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, làm chính mình lúc nói chuyện, nếu như hơi vận dụng một chút những cái kia âm tiết, hắn liền sẽ càng thêm có sức thuyết phục, mà càng thêm thần kỳ là, loại này, sức thuyết phục lại còn không sẽ bị người phát hiện. Lâm Phi Phàm là tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào hắn đều tại ai trên thân thí nghiệm qua. Nhưng mà thí nghiệm kết quả chứng minh, vô luận tu vi như thế nào, này sức thuyết phục thật vô cùng khó bị phát hiện. Tỉ như, hiện tại, đối diện cái kia yêu tộc cũng coi là cái đại yêu. Nhưng hắn cũng không nhận thấy được Lâm Phi Phàm trong lời nói cái kia không hiểu sức thuyết phục. Lúc này hắn chỉ có một cái cảm giác, trước mặt cái tên này, nói có đạo lý a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.